Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1255, nịnh nọt xà yêu. Được rồi, đã vợ của ta với ngươi cầu tình, vậy thì buông tha ngươi, bất quá ngươi sau khi trở về nói cho ngũ trọng thiên dị tộc, khiến chúng nó đừng có lại phái người xuống. Bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Còn có, lại để cho bọn hắn chung sống hòa bình. Đến lúc đó ta đi vào ngũ trọng thiên cũng sẽ biết cho các ngươi làm như vậy. Các ngươi khả dĩ thử cùng tiên tộc tiếp xúc xuống. Xem hiện tại, dị tộc cùng tiên tộc cũng không phải không thể chung sống hòa bình. Không cần chém chém giết giết thật tốt. Ta người này cũng là giảng đạo lý người. Lâm Long nhìn xem xà yêu thản nhiên nói, thoạt nhìn thật giống như hắn thật sự giảng đạo lý một giống như. Nếu không biết Lâm Long khủng bố, xà yêu khả năng trực tiếp nở nụ cười. Tại tiên giới cái này cường giả vi tôn thế giới rõ ràng giảng đạo lý. Muốn chết liền cặn bã đều không còn, nhưng nó biết đạo Lâm Long khủng bố, cảm thấy hay là giảng đạo lý tốt. Bằng không thì kết quả của nó khả năng giống như Huyền Vân. Bị người mang đi nha. Cái kia, ta có thể hay không tại tứ trọng thiên chơi vài ngày. Dù sao thật vất vả xuống. Trước khi tộc trưởng để cho ta xuống điều tra trước khi mãnh hổ tinh tình huống. Nó đã bị ngươi giết a, nó đến tứ trọng thiên cũng đã lâu như vậy. Nếu như mãnh hổ tinh còn sống khẳng định đã đến. Hiện tại đã chưa có tới, nói rõ mãnh hổ tinh khẳng định bị Lâm Long giết chết. Lâm Long lợi hại như vậy, liền nó đều không phải là đối thủ của Lâm Long, chớ nói chi là mãnh hổ tinh. Đúng vậy, thằng này muốn giết ta, đã bị ta giết, Lâm Long nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại căn bản không sợ ngũ trọng thiên dị tộc. Có được đá năng lượng hắn, chỉ cần nguyện ý. Thân thể khả dĩ rất nhanh đột phá, bằng vào cường đại thân thể, kim tiên cường giả cũng không làm gì được hắn cả. Ha ha, chết tốt lắm, thằng này đáng chết, rõ ràng dám ra tay với ngài. Ngài là tứ trọng thiên sáng tạo như vậy một mảnh hài hòa thiên không? Nó không biết phối hợp ngài, rõ ràng còn ra tay với ngài. Xà yêu nhìn xem Lâm Long trực tiếp cười ra tiếng. Trong giọng nói tràn ngập nịnh nọt, không có biện pháp, Lâm Long lợi hại như vậy, không đúng Lâm Long nịnh nọt cũng không được a hát, khi nói đi cũng tốt, thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người, nó thực sợ Lâm Long đột nhiên ra tay giết hắn, bằng không thì cũng không đúng Lâm Long như vậy nịnh nọt. Đã thành, ngươi còn đang bận việc đi thôi, ta còn muốn bế quan. Lâm Long nhìn xem xà yêu thản nhiên nói, về phần Huyền Vân, thằng này bị hắn đánh thành trọng thương, không có vài năm thời gian căn bản khôi phục không đến. Tự lại để cho thằng này chậm rãi khôi phục a, diệt tát một cái hắn hung hăng càn quấy khí diễm, bằng không thì còn cho là mình dễ khi dễ, còn muốn cho chính mình giao ra Mao Sơn bí thuật cùng trận pháp. Quả thực ý nghĩ hão huyền, những này là sư phụ hắn Lăng Vân Tử giao cho hắn. Hắn muốn giao tựu giao, không nghĩ giao tựu không giao. Cùng với lúc ấy tại nhị trọng thiên tam trọng thiên. Đồng dạng, nếu không phải xem tại hai tam trọng thiên còn có tứ trọng thiên Mao Sơn cùng hữu hào. Hắn cũng sẽ không biết giao cho bọn họ trận pháp cùng bí thuật. Đã có những mày trận pháp cùng bí thuật. Thực lực của bọn hắn tuyệt đối có thể gia tăng gấp bội. Tốt, Lâm tiền bối gặp lại. Xà yêu nịnh nọt nói với Lâm Long. Sau đó tại một đám yêu tộc nâng xuống. Rất nhanh ly khai. Nó phát hiện, đến tứ trọng thiên cùng nó trong tưởng tượng không giống với. Xuất sư không nhanh thân chết trước. Lúc này mới vừa tới. Rõ ràng đã bị đánh thành trọng thương. Khá tốt không có chết rồi. Bằng không thì tự xong đời, nó tương lai nhưng là phải làm tộc trưởng yêu, chết ở hướng trọng thiên quá không đáng, đợi qua mấy thiên thương thế khôi phục, nó liền quyết định trở về, sau đó đem chuyện nơi đây nói cho tộc trưởng. Dị tộc cùng tiên tộc rõ ràng chung sống hòa bình. Từ lúc tiên tộc từ trước tới nay còn là lần đầu tiên. Bất quá nó cảm thấy như vậy rất tốt. Dù sao không cần chém chém giết giết. Xà yêu sau khi rời đi, Lâm Long tựu lại để cho mọi người tản ra. Tất cả vội vàng tất cả, mang theo Bạch Khiết trùng nữ tiếp tục bế quan. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, kiếp số khoảng cách hắn càng ngày càng gần rồi. Hắn không biết là cái gì kiếp số, chỉ biết là kiếp số này thập phần cường đại. Liền thiên đạo cũng bắt đầu trợ giúp hắn, thậm chí số mệnh đều gặp hư hao. Tất cả mọi người tản, về sau dị tộc cùng tiên tộc tựu là người một nhà. Không thể chém chém giết giết, Lâm Long thực lực các ngươi đều nhìn thấy. Đến lúc đó liên lụy đến các ngươi chủng tộc cùng tông môn thế lực. Cái kia đừng trách hắn vô tình. Trước tông chủ nhìn xem mọi người thản nhiên nói. Cái lúc này tựu cần tuyên truyền một lớp, khiến cái này người đối với Lâm Long sợ hãi. Như vậy bọn hắn cũng không dám sằng bậy. Kỳ thật dị tộc cùng tiên tộc sở dĩ có thể chung sống hòa bình, hoàn toàn là vì Lâm Long thực lực cường đại. Nếu như Lâm Long không có thực lực, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng chung sống hòa bình. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, đã sớm ra tay đã đánh nhau. Tựu giống với tại pháp luật trước mặt, cho dù là cửu nhân cũng không dám ra tay. Tại tứ trọng thiên, Lâm Long nói lời tựu là pháp luật, hắn tựu là thiên, không người nào dám vi phạm ý nguyện của hắn. Cường giả vi tôn thế giới, cường giả tựu là pháp luật. Rất nhanh, theo thời gian một ngày đi qua, trước khi bị thương Huyền Vân bắt đầu khôi phục thương thế. Hơn nữa tại trong thành khắp nơi đi dạo, tuy nhiên hắn bị Lâm Long dễ dàng đả bại, nhưng là đối mặt ngũ trọng thiên cường giả, bất luận là tiên tộc hay là dị tộc, đều đối với hắn thập phần tôn kính. Huyền Vân cũng không dám sằng bậy rồi. Dù sao hắn thật sâu ý thức được Lâm Long lợi hại. Hắn giờ phút này suy nghĩ, đến cùng nên dùng biện pháp gì mang Lâm Long đi ngũ trọng thiên. Lại để cho hắn giao ra Mao Sơn thất truyền bí thuật cùng trận pháp. Mà lúc này, Xà Yêu đã đi ra tứ trọng thiên. Nó xuống tựu là điều tra mãnh hổ tinh giết Lâm Long tình huống. Đã biết đạo mãnh hổ tinh bị Lâm Long giết chết, nó hiện tại phải đi về phục mệnh, lại để cho tộc trường định đoạt, là bỏ mặc Lâm Long tiếp tục như vậy tu luyện, hay là thỉnh lục trọng thiên cường giả đánh chết Lâm Long. Căn cứ Lâm Long thực lực, ngũ trọng thiên cường giả đã kích giết không được Lâm Long rồi. Một thân khủng bố thân thể, quả thực quá cường đại, nó sống lâu như vậy. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như vậy thân thể. Vốn cho rằng nó là hiếm có đích thiên tài. Nhưng thấy đến Lâm Long, hắn thật sâu ý thức được thiên tài là dạng gì. Nội tâm nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Không chỉ có là hắn, Huyền Vân cũng giống như thế. Hai người đều là thiên tài. Hiện tại nhìn thấy chính thức đích thiên tài, mới biết được trong đó chênh lệch, kém nhiều như vậy cảnh giới. Đối mặt Lâm Long rõ ràng không hề chống cự chi lực. Cái này đặc biệt sao, quả thực không khoa học. Bất quá lúc này, Huyền Vân sứt đầu mẻ chán. Hắn không biết nên như thế nào lại để cho Lâm Long giao ra Mao Sơn bí thuật cùng trận pháp. Nhưng đây là ngũ trọng thiên Mao Sơn trưởng môn truyền đạt nhiệm vụ. Nghĩ nghĩ, Huyền Vân quyết định ít xuất hiện một điểm, đi cầu Lâm Long. Nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, hắn nhất định sẽ đã bị trừng phạt. Hơn nữa nhìn bộ dáng chính mình tựa hồ còn đắc tội Lâm Long. Đến lúc đó nếu để cho trưởng môn biết nói, hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Lúc này Huyền Vân bay thẳng đến Lâm Long bế quan sân nhỏ bay đi. Hắn thân là ngũ trọng thiên kim tiên, tự nhiên biết không có thể quấy rầy người khác tu luyện. Nhưng hắn đợi không nổi nữa. Đi vào trong sân, hắn trực tiếp dùng thần thức đánh thức Lâm Long. Dùng thần thức chỗ tốt tựu là sẽ không để cho người khác tẩu hỏa nhập ma. đây là đánh thức một người tu luyện chi nhân biện pháp tốt nhất. Trước khi lâm long chính là như vậy đánh thức Châu Bàn Tử bọn người. Nghe được Huyền Vân Tại gọi mình, lâm long mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một vòng tiếu ý, sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn đột ngột xuất hiện tại Huyền Vân trước người, tốc độ cực nhanh, lại để cho Kim Tiên hậu kỳ Huyền Vân đều không có kịp phản ứng. Trong nháy mắt thời gian, đã nhìn thấy lâm long đứng tại hắn trước người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.